biết nắm bắt thời cơ. Tinh hoa trí tuệ, phương pháp tận dụng nắm bắt thời cơ không chỉ là nguyên tắc trong công việc mà còn là sách lược khôn ngoan. Giải thoại, Fujita là người phất lên nhờ buôn bán thành công đồ trang sức quý. Tháng 12 năm 1969, anh đến thăm một công ty bách hóa ở Tokyo, đề nghị công ty này cung cấp cho mình một quầy bán hàng kim cương. Anh Fujita kinh doanh mặt hàng này không thể tiến hành vào thời điểm cuối năm như hiện nay. Dù anh nghĩ rằng người mua đều là những người có tiền, thì họ cũng sẽ không lấy tiền ra mua kim cương đâu. Nhưng vì Fujita kiên trì thuyết phục công ty, nên cuối cùng họ đã điều một công ty con của mình cung cấp cho Fujita một quầy bán hàng. Fujita đến đó khảo sát, đánh giá địa điểm. Tuy nằm ở khu vực ngoại thành, ít khách hàng, song anh tin đồ trang sức quý vốn không phải là mặt hàng tiêu dùng dành cho số đông người dân. Chúng là loại hàng hóa dành cho tầng lớp người giàu vốn chiếm thiểu số. Chỉ cần lôi kéo, thu hút được bộ phận người tiêu dùng tiềm năng này, việc kinh doanh của anh nhất định sẽ thành công. Thế nên, Fujita yêu cầu nhà cung cấp kim cương ở New York chuyển hàng đến Tokyo, đồng thời cho triển khai ngay chương trình đại hạ giá cuối năm. Ngay trong ngày mở hàng đầu tiên, quầy của anh Fujita đã đạt mức doanh thu 3 triệu yên. Ngày sau đó, anh liền cho triển khai chương trình đại hạ giá ở vùng ngoại ô phụ cận cùng 4 vùng xung quanh. Kết quả, mỗi điểm bán hàng đại hạ giá đã mang về cho Fujita doanh thu trung bình hơn 50 triệu yên. Phân tích lý thuyết trò chơi. Fujita thành công bởi anh biết nắm bắt thời cơ quyết định sự thành bại của việc kinh doanh. Trong cuộc sống, không hiếm người chăm chỉ, siêng năng mà vẫn không thành công. Tại sao vậy? Đơn giản là họ không nắm được phương pháp và điểm mấu chốt. Cùng với sự siêng năng, bạn còn phải biết vận dụng đầu óc. Nếu không, bạn đơn thuần chỉ là người lao động một cách máy móc và không thể đạt được tiến bộ vượt bậc. Để xác định những điểm cốt yếu nhất, bạn nên phân chia công việc thành 4 loại. 1. Việc khẩn cấp và quan trọng. Ví dụ như sếp yêu cầu bạn nộp bản báo cáo vào trước 10 giờ sáng mai. Do đây là việc khẩn cấp và quan trọng nên cần được ưu tiên hơn những việc khác. Nếu sự lần nữa chính là nguyên nhân khiến bạn phải vội vàng, thì giờ bạn không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn nữa. Đây chính là việc cần phải được hoàn thành ngay. 2. Việc khẩn cấp nhưng không quan trọng. Là những việc nhìn bề ngoài thì có vẻ rất khẩn cấp, cần được làm ngay. Sau nếu nhìn từ góc độ khách quan, bạn hãy gộp chúng vào nhóm những việc ưu tiên thứ hai. 3. Việc vụn vặt. Những việc có ít giá trị, tức những việc vừa không cấp bách, vừa không quan trọng, thường được bạn tiến hành trước khi bắt tay và làm những việc quan trọng hơn, bởi chúng mang đến cho bạn cảm giác thành công. Xong, đồng thời cũng khiến bạn vô tình lãng phí sức lực của mình một cách vô ích. 4. Việc làm lãng phí thời gian. Nếu bạn cảm thấy tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn khi xem một bộ phim, thì thời gian bạn tiêu phí vào nó là có ý nghĩa. Ngược lại, nếu khi xem xong, bạn cảm thấy hối tiếc, thì khoảng thời gian đó là lãng phí. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Gợi ý hơn ép buộc. Trong quá trình mặc cả, hai bên đều đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Những hành động theo đuổi lợi ích kiểu này, dù đúng hay sai, thì sự cưỡng ép, bắt buộc đều không phải là cách tốt nhất. Sách lược tối ưu lúc này nên là dẫn dắt đối phương bằng cách vận dụng hiệu ứng mỏ neo. Giải thoại. Có hai nhà bán cháo, tạm gọi là nhà bà A và nhà bà B, cùng nằm trên con phố nhỏ nọ. Xét về vị trí cửa hàng, số lượng khách hay độ ngon dở của đồ ăn, thì cả hai cửa hàng đều gần như nhau. Nếu nhìn bề ngoài, thì cả hai cửa hàng này cũng đều đắt khách như nhau. Xong, khi tính tổng tiền bán hàng trong ngày của mỗi cửa hàng mỗi tối, tổng số tiền bà A kiếm được đều nhiều hơn nhà bà B. Nguyên do sự khác biệt này nằm ở câu nói của người bán hàng. Khách hàng vào quán nhà bà B luôn được người bán hàng đòn đả mời chào. Sau khi quấy cháo cho khách hàng xong, người bán luôn hỏi lại, thượng đế, anh chị có thêm trứng không ạ? Và đa phần thường chỉ có một nửa khách hàng gật đầu. Ở quán nhà bà A, khi có khách vào, người bán cũng nhiệt tình chào đón, hỏi han. Nhưng câu hỏi của quán bên này không phải là, anh chị có thêm trứng không ạ? Mà là, anh chị muốn cho thêm một hay hai trứng? Khi được hỏi như vậy, người thích ăn trứng sẽ yêu cầu hai quả, kẻ không thích thì chỉ bảo thêm một quả. Cũng có một số ít người bảo không cần. Bởi vậy sau mỗi ngày, Quán nhà bà A thường bán được nhiều trứng hơn quán nhà bà B, nên đương nhiên cũng sẽ lãi nhiều hơn. Phân tích lý thuyết trò chơi. Trong tâm lý học, có nói đến hiệu ứng mỏ neo, Andrew Effect. Khi xem xét quyết định vấn đề gì đó, tư duy của con người luôn bị tác động, ảnh hưởng bởi thông tin đầu tiên. Thông tin này gằm vào lớp cáp mềm dưới đáy biển, cố định suy nghĩ, lựa chọn của bạn trong giới hạn nào đó. Với quán nhà bà B, thông tin này là câu hỏi, anh chị có thêm trứng không ạ? Còn với quán nhà bà A thì là, anh chị muốn cho thêm một hay hai trứng? Sự khác biệt trong thông tin đầu tiên sẽ dẫn đến sự khác biệt trong quyết định. Nếu nhận ra trên thực tế, đây cũng chỉ là dạng trò chơi mặc cả, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hiệu ứng làm ít lợi nhiều nếu biết cách áp dụng hiệu ứng mỏ neo này. Khi một nhân viên cấp dưới của bạn trông không có vẻ gì là biết cách làm việc, không rõ nên giải quyết công việc được giao như thế nào, có cách nào để bạn thúc đẩy, gợi ý anh ta làm theo ý bạn không? Đương nhiên câu trả lời là có. Bằng cách áp dụng hiệu ứng mỏ neo, bạn sẽ giải quyết ổn thỏa những vấn đề trên. Song trước hết, bạn cần nhớ rằng, để dẫn dắt đối phương đi đúng hướng, bạn cần cung cấp cho họ các phương án lựa chọn khác nhau. Trước hết, chúng ta hãy thử xem vị sếp tài năng sẽ làm thế nào. Vì không thể nắm hết mọi chi tiết cụ thể trong công việc thường ngày, nên bạn cần đến sự giúp đỡ của cấp dưới. Bạn muốn khuyến khích cấp dưới đảm nhận phần lớn các công việc kiểu này, song cũng không muốn phó thác hoàn toàn cho cấp dưới. Vậy thì bạn có thể bảo anh ta, cậu thấy rồi đấy, có vài vấn đề phát sinh trong công việc của chúng ta, và tôi nghĩ cậu đứng ra xử lý sẽ phù hợp hơn. Theo ý cậu, phương án A hay B hiệu quả nhỉ? Khi đó ai là cấp trên? Đương nhiên, cấp dưới sẽ có cảm giác mình là sếp, là người có quyền quyết định. Sau khi trên thực tế, quyền quyết định vẫn nằm hoàn toàn trong tay bạn, và cấp dưới chỉ có quyền lựa chọn mà thôi. Tuy nhiên, cảm giác được làm chủ này cũng đủ khiến anh ta làm việc hăng hái, nhiệt tình, gắn bó và có trách nhiệm với công ty hơn. Vì phải gánh nhiều trách nhiệm, nhưng họ sẽ hăng hái hơn vì cảm thấy phương án mình lựa chọn là tốt nhất. Từ đó, cố gắng dốc toàn lực để hoàn thành. Chiến thắng nhờ tư duy linh hoạt. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tinh hoa trí tuệ. Trước cùng vấn đề, sự linh hoạt trong tư duy, cách tư duy thẳng và tư duy phân kỳ, mang đến cho chúng ta những kết quả khác nhau. Bởi vậy, muốn giành được phần thắng trong trò chơi, chúng ta cần xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ để tìm hiểu và lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. Giai thoại. Có một bài viết với tiêu đề bán đậu như thế này. Giả sử bạn là người bán đậu, nếu hàng ngày đều có nhiều khách hàng mua hàng thì rất tốt. Nhưng khi đậu ế, bạn sẽ có 4 cách giải quyết như sau. 1. Suy tính đến việc ủ đậu thành tương, rồi đem tương đi bán. Nếu tương ế thì bán trao, nếu trao ế thì thêm nước cho lên men, chuyển sang bán xì dầu. Nấu đậu thành đậu phụ, nếu nhỡ tay khiến đậu phụ cứng thì bán đậu phụ khô. Nếu nhỡ tay làm hơi loãng thì bán tảo phớ. Nếu quá loãng thì bán sữa đậu nành. Nếu đậu phụ bán không hết thì bỏ thêm chút muối cùng các thứ gia vị rồi để đấy. Vài ngày sau sẽ có đậu phụ thối để đem bán. Nếu bán không được nữa thì cứ để chúng lên mốc hẳn rồi chuyển sang bán phò mát đậu nành. 3. Để đậu mọc mầm chuyển sang bán giá. Nếu giá ế, cứ để nó lớn thêm rồi cho vào chậu cảnh đem bán. Muốn bán chạy hàng thì hãy đặt cho chúng một cái tên thật kêu, rồi mang đến bảy trước cổng trường hay góc bùa dưới nhỏ nhà. Và hãy nhớ rằng, thứ bạn rào bán lần này là một sản phẩm văn hóa, chứ không phải là thực phẩm. 4. Trong trường hợp không bán được chậu nào, hãy nhanh chóng tìm khoảng đất để trồng, rồi chăm chỉ bón phân tưới nước cho chúng. 3 tháng sau, bạn sẽ có đậu để thu hoạch và tiếp tục đem bán, và vòng tuần hoàn như trên sẽ tiếp tục lặp lại. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Bài viết sủa hơi quá, song bài học ta rút ra từ đó. Chiến thắng nhờ biết cách vận dụng tư duy phân kỳ và sự linh hoạt, biến hóa lại là điều rất đáng để ta học hỏi. Đây là kiểu chiến lược tư duy được phát triển từ phần kết của chiến lược tư duy ngược trong trò chơi Concept, Sandy Space Game. Tuy mô hình chơi này rất phức tạp, song khái niệm chiến lược tư duy mà nó đề ra lại được các nhà lý thuyết trò chơi phổ biến, phát triển thành rất nhiều chiến lược tư duy khác nhau. Và một trong số đó chính là chiến lược tư duy phân kỳ. Ai cũng đều có một bộ óc với hai bán cầu não, ai cũng có lượng tế bào thần kinh xấp xỉ nhau. Song có người lại tư duy theo kiểu phân kỳ, trong khi những người khác lại tư duy thẳng. Người tư duy thẳng thường suy nghĩ đơn giản chỉ theo một hướng. Họ rất khó thay đổi, lại cứng nhắc, máy móc, kém linh hoạt. Muốn thành công, bạn cần áp dụng tư duy phân kỳ, luôn xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ, tìm hiểu và lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. Trước cùng một sự việc, nếu biết xem xét theo các hướng khác nhau, không máy móc dập khuôn, khư khư bám giữ cách làm cũ, không tự bó buộc trong sự hiểu biết, nhận thức cũ hay giới hạn bản thân trong phạm vi nhất định, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết mới, giành thế chủ động, tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi đấu súng giữa các xạ thủ có trình độ tương đương nhau, kẻ đầu tiên bóp cò sẽ là người có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Sách lược đi trước người khác một bước chính là chiến lược động thủ trước trong lý thuyết trò chơi. Giải thoại. Sau khi lên ngôi vua và tuân theo truyền thống lập con trai trưởng lên nối ngôi, vào năm Vũ Đức Nguyên Niên, Lý Uyên đã lập con trai trưởng là Lý Kiến Thành lên làm thái tử, Lý Thế Dân làm tần vương, Lý Nguyên Cát làm tề vương. Sau đấy, Lý Uyên đã liên tục giao việc quân sự hệ trọng cho Lý Kiến Thành giải quyết, nhằm giúp thái tử tạo dựng danh tiếng và uy tín, củng cố ngôi vị trước văn võ bá quan, các vị đại thần và chư tử, tạo dựng cơ sở vững chắc khi lên nối ngôi sau này. Mỗi lần lâm triều, Lý Uyên đều cho Lý Kiến Thành ngồi bên, tham gia luận bàn vấn đề của đất nước. Với những việc không quá quan trọng, Đường Cao Tổ Lý Uyên để thái tử tự giải quyết. Ngoài ra, Lý Uyên còn phong Lý Cương, Trịnh Thiệp Quả làm quan ở Đông Cung, phụ tá thái tử bày nhiều tính kế, giải quyết các vấn đề cơ yếu. Dù được vua cha tìm đủ mọi cách nâng cao uy tín và danh tiếng, thái tử Lý Kiến Thành vẫn phụ lòng hy vọng của Lý Uyên. Ở Đông Cung, thái tử không chịu học tập thi văn, không màng đến việc triều chính, ngày ngày chỉ làm bạn với men rượu. Đã vậy, còn hay đâm bị thóc chọc bị gạo, gây mất hòa khí giữa các anh em. Lý Cương vô cùng bất mãn, nhiều lần khuyên giải mà thái tử vẫn không nghe. Đến tháng 12 năm Vũ Đức thứ hai, Lý Cương lấy cớ tuổi cao sức yếu, xin tử quan và rời Đông Cung. Về sau, Lý Kiến Thành ngày càng rơi vào thế bất lợi, còn Lý Thế Dân lại dần được Cao Tổ trọng dụng. Vào năm Vũ Đức thứ ba, Lý Thế Dân vụng bệnh Lý Uyên, dẹp được thế lực cát cứ của Liêu Vũ Chu, chiếm lại được phần sương rộng lớn. Đến năm Vũ Đức thứ năm, Lý Thế Dân lại phụng mệnh Cao Tổ đi triệt hạ hai chi phái bè cánh của Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung, củng cố chính quyền Lý Đường. Từ đó, Thế Dân nảy sinh ý định xoán ngồi kế vị của anh trai. Uy tín và danh tiếng ngày càng lên cao của Lý Thế Dân khiến Lý Kiến Thành vô cùng lo lắng. Thái tử bèn lôi kéo Lý Nguyên Cát về phe mình để đối phó với Lý Thế Dân. Lý Nguyên Cát, con trai thứ tư của Cao Tổ Lý Uyên, là người vô cùng anh dũng, từng lập công to trong chiến trận, song cũng nổi tiếng là kẻ kiêu căng, phóng đãng. Mặc dù vậy, Lý Nguyên Cát cũng thầm ôm mộng trở thành người kế vị vua cha. Không dưới một lần, Lý Nguyên Cát ngầm cân nhắc ước lượng thế lực và tầm ảnh hưởng giữa Lý Kiến Thành với Lý Thế Dân để chọn phe cho mình. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lý Nguyên Cát chọn theo Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát chọn cách dựa vào sự ủng hộ của hậu cung để gây ấn tượng tốt với Cao Tổ. Hai anh em bắt đầu tạo mối quan hệ, tặng quà cho các phi tần, đồng thời nói xấu Lý Thế Dân với họ. Cách làm này quả thực công hiệu. Sau khi Lý Kiến Thành mang quà cùng chút ít lợi lộc đến tặng các phi tần, thế lực hậu cung liền nghiêng hẳn về phe thái tử. Các phi tần thường bóng gió những điều không hay về Lý Thế Dân trước mặt Cao Tổ. Một lần, khi thuộc hạ của Lý Thế Dân đắc tội với phụ thần của một phi tần của Cao Tổ, nhà vua đã nổi giận, chưa rõ ngọn ngành, đã truyền gọi Lý Thế Dân vào cùng trách mắng. Ngay đến phụ thần của phi tần ta mà thuộc hạ của người cũng dám cả gan ức hiếp, thì không biết với thường dân chăm họ, chúng còn hống hách thế nào. Lý Thế Dân đứng một bên, mấy lần muốn thành mình và không được. Một buổi tối nọ, thái tử Lý Kiến Thành rủ Lý Thế Dân đi uống rượu, rồi lén cho thuốc độc vào ly rượu của em trai, khiến Lý Thế Dân lên cơn đau tim thổ ra huyết. May nhờ có Hoài An Vương Lý Thần Thông mà Lý Thế Dân mới được đưa về phủ và thoát chết. Sau vụ bị mưu sát hụt đó, Lý Thế Dân thề sẽ quyết trừ bỏ đối phương. Lúc này, Lý Thế Dân được Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh và Đỗ Như Hối ủng hộ. Mặc dù vậy, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vẫn không vì lần thất bại trước đó mà chịu từ bỏ. Ngược lại, cả hai càng giáo giết xa tay hơn. Số âm mưu mù chuộc tướng lĩnh của Tần Vương phủ thất bại, nhưng với sự trợ giúp của Lý Uyên, cả hai đã đưa được Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối ra khỏi Tần Vương phủ, làm suy yếu lực lượng của Lý Thế Dân. Khi cuộc chiến giành quyền lực kế vị đang trở nên căng thẳng, Đột Quyết lại xâm lược lãnh thổ nhà Đường ở phía nam. Thấy thời cơ đến, Lý Kiến Thành đã đề nghị vua cha cử Lý Nguyên Cát thay Lý Thế Dân đi đánh dẹp và được Lý Uyên đồng ý. Sau đó, cả hai tiếp tục đề nghị cử thuộc hạ của Tần Vương Tấn Đức cùng Tần Thúc Bảo ra trận và cũng được Lý Uyên chấp thuận. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát sắp đặt kế hoạch kỹ càng, định đến hôm mở tiệc tiễn đại quân lên đường sẽ cử người đi hành tích Lý Thế Dân. Một người dưới quyền Lý Kiến Thành hay tin, liền vội vàng chạy về mật báo với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân quyết định sẽ ra tay trước. Lý Thế Dân báo lời Lý Uyên âm mưu của hai người kia, đồng thời tố cáo chuyện cả hai dâm loạn nơi hậu cung. Lý Uyên đồng ý cho hai bên đối chất giải quyết việc này vào buổi thiết triều sáng ngày hôm sau. Vốn không hy vọng phụ vương sẽ đứng ra giải quyết, nên Lý Thế Dân quyết định lo liệu theo cách của mình. Ngày hôm sau, Lý Thế Dân dẫn 10 vị đại tướng, gồm cả Trương Tôn Vô Kỵ, Uất Chỉ Kính Đức đến mai phục ở Huyền Vũ Môn. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Khát đi vào Huyền Vũ Môn, đến gần điện Lâm Hồ thì phát hiện thấy bên điện thoáng có bóng ngựa. Linh cảm điều bất trắc nên cả hai đã cho ngựa quay về Đông Cung. Ở phía sau, Lý Thế Dân hét ra lệnh cả hai dừng lại. Lý Nguyên Khát quay ngựa xương cung bắn liền 3 phát, song do quá hoang mang nên không trúng phát nào. Bên kia, Lý Thế Dân gõ cương lệnh cho ngựa dừng lại, bình tĩnh nhắm thẳng Lý Kiến Thành mà bắn. Lý Kiến Thành trúng tên, chết ngay tại chỗ. Đằng kia Lý Nguyên Cát cũng trúng tên của Uất Chỉ Kính Đức nên ngã nhào xuống ngựa, song vẫn chưa đến nỗi bỏ mạng. Con ngựa của Lý Thế Dân vì bị trúng tên nên đã phi chạy vào rừng, làm đai lưng của Lý Thế Dân mắc vào cành cây nên Lý Thế Dân mới bị ngã ngựa. Lý Nguyên Cát đuổi theo đến đó, định rằng lấy cùng tên xiết cổ Lý Thế Dân. Song Uất Chỉ Kính Đức đã kịp thời phóng đến cứu nguy. Cuối cùng, Lý Nguyên Cát cũng bị bắn chết. Sau đó, Lý Thế Dân phái Uất Chỉ Kính Đức, nài nịt giáp trụ chỉnh tề, tay cầm trường mâu vào thẳng cung điện, xin ý kiến Lý Uyên. Lý Uyên thất sắc hoảng hồn hỏi, kẻ loạn phản hôm nay là ai, anh vào đây có việc gì? Uất Chỉ Kính Đức đáp, thái tử cậy mình cấu kết với Tề Vương làm loạn, nên Tần Vương đã khởi binh trừng phạt. E chuyện này sẽ làm kinh động đến bệ hạ, nên mới cử phi thần đến đây để hộ vệ. Do không còn cách nào khác, Lý Uyên đành hạ chiếu, lập Lý Thế Dân làm thái tử. 2 tháng sau, tại điện Hiền Đức ở Đông Cung, Lý Thế Dân chính thức lên ngôi hoàng đế. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Khi ba thế lực mạnh như Lý Thế Dân, Lý Uyên, Lý Nguyên Cát và Lý Kiến Thành cùng tồn tại, thì sự tranh giành quyền lực tất sẽ phải xảy ra. Xét từ góc độ khách quan, sở dĩ Lý Thế Dân sau cùng trở thành kẻ chiến thắng trong trò chơi tranh quyền đoạt vị là bởi Lý Uyên là kẻ đam mê nữ sắc, tin nghe lời gièm pha. Song nếu xét từ góc độ chủ quan, thì là do Lý Thế Dân đã biết áp dụng chiến lược trò chơi đi sau về trước. Cuộc sống tựa như cuộc đấu, nếu không muốn biến mình thành kẻ áp đảo, bạn cần ra tay hành động trước, lật ngược tình hình, chiếm thế thượng phong, thu nhập thông tin, nâng cao khả năng chiến thắng. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Tinh Hoa Trí Tuệ. Muốn tăng thêm cơ hội chiến thắng, bạn nên thu thập các thông tin giá trị, đặc biệt là thông tin về tình hình đối thủ, qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Giải thoại, vườn bách thú mới nhập về 2 con sói. Vì chúng còn quá nhỏ, nên mọi người tạm thời chưa thể tìm ra nơi phù hợp cho chúng. Một nhân viên chăm sóc của vườn thú đề nghị để 2 con sói nhỏ vào khu vực nuôi khỉ. Lãnh đạo vườn thú đồng ý làm theo đề nghị này. Lúc mới trông thấy 2 con sói nhỏ, lũ khỉ 4 số ra mặt. Không con nào trong đàn dám manh động gì. Mới đầu, sói con còn ra vẻ hung dữ, liên tục sủa inh ỏi, khiến lũ khỉ vội vàng leo tót lên cây, rồi sau đó chỉ biết ngó xuống đất. Khỉ đầu đàn sau một hồi ngẫm nghĩ, nên cử mỗi con khỉ nhanh nhẹn nhất trong đàn xuống, thám thính tình hình địch, và đã xác thực được bí mật của đối phương, sói không thể leo cây. Khỉ đã yên tâm, lũ khỉ liền bắt đầu chọc kẹo, thậm chí còn cố tình trêu tức 2 con sói nhỏ. Chúng ngang nhiên tranh cướp đồ ăn của sói, cố ý nhảy lên lưng sói, rồi bỏ chạy. Sống chung với lũ khỉ một thời gian dài, 2 con sói dần dần bớt hùng hãn, an phận với vị thế của kẻ yếu trước bầy khỉ. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Sở dĩ lũ khỉ có thể đi từ chỗ sợ đến không sợ và mắt nạt sói là bởi vì chúng biết sói không thể trèo cây và ra sức tận dụng ưu thế này, biến đối thủ đáng sợ thành những kẻ bù nhìn. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin trong trò chơi thôi vẫn chưa đủ. Người phụ nữ giàu có nhất lịch sử phố Wall, Tusty Green, là nô lệ của đồng tiền theo kiểu lão Grandis. Chỉ mất chiếc tem có giá vài xu cũng đủ khiến bà điên cuồng tìm kiếm suốt một giờ, trong khi số tiền lãi mà Hetty Green nhận được trong một tiếng đồng hồ từ khối tài sản cách xù của bà cũng đủ nuôi sống một gia đình Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu thời kỳ đó. Vì tài sản, bà không ngần ngại hy sinh tình cảm gia đình và bạn bè. Song điều đó không ngăn cản Hetty Green trở thành nhà đầu tư xuất sắc trên thị trường tư bản. Bạn từng nói, trước khi quyết định bất kỳ khoản đầu tư nào, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm dù chỉ một mẩu nhỏ thông tin về dự án đó. Câu nói của Hetty Green cho ta thấy, dù không biết mình sẽ phải đối mặt với vấn đề gì trong tương lai, nhưng nếu càng có nhiều thông tin, khả năng ra quyết định đúng của bạn sẽ càng cao hơn. Trong canh bạc cuộc đời, sự thành bại được quyết định bởi chất lượng và số lượng của những thông tin bạn thu thập, lùi một bước để tiến ba bước. Tinh hoa trí tuệ. Sự nhượng bộ bề ngoài đôi khi chỉ là sách lược trò chơi nhằm ứng phó trước thời thế. Lùi một bước để củng cố lực lượng, khiến bạn càng có nhiều khả năng thành công hơn. Giải thoại. Cuộc so tài về trí thông minh do các trường học ở Ngạn Bắc, tên gọi khác của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tổ chức hàng năm đã thu hút rất đông học sinh tham gia và tranh tài. Sau khi trải qua vòng xét tuyển để cam go với tỷ lệ chọi 1 trên 100, ban tổ chức chọn ra 8 em thông minh nhất vào vòng quyết đấu. Mọi người đều háo hức, tò mò, không biết em nào sẽ là người thắng cuộc. Trưởng ban tổ chức căn dặn 8 em. Giờ thầy sẽ phân mỗi em vào từng lớp học, các bác bảo vệ sẽ đứng ở ngoài cửa, để xem ai trong các em là người tìm ra cách khiến bác bảo vệ thả mình ra ngoài mà không chút hồ nghi. Nhưng nhớ là các em chỉ có thể trình bày lý do của mình trong một câu nói thôi đấy. Ngoài ra, các em phải nhớ hai điều kiện kèm theo. Không được cố lao ra ngoài, và sau khi được thả, không được để bác bảo vệ bám theo mình. Sau khi được dẫn vào từng lớp học, 8 em học sinh đều ngồi yên trong phòng, suy tính xem nên nói thế nào để bác bảo vệ đồng ý thả mình ra. 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Vào lúc các học sinh đang âm thầm hy vọng không ai làm được, một em học sinh ngượng nghịu lý nhí nói với bác bảo vệ. Bác bảo vệ ơi, cuộc thi này khó quá, cháu không muốn tham gia nữa đâu, cháu xin nhận mình thua cuộc, bác thả cháu ra nhé. Bác bảo vệ nghe thấy thế, liền mở cửa phòng học để em học sinh ra ngoài. Nhìn cậu học trò tự nhận mình thua cuộc rời khỏi phòng học, bác bảo vệ tiếc rẻ lắc đầu. Vậy nhưng khi kết quả cuộc thi được công bố, chính em học sinh tự nhận mình là kẻ thua cuộc đó lại là người giành được danh hiệu quán quân của cuộc thi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Dưới góc nhìn của lý thuyết trò chơi, giữa em học sinh giành giải nhất với bác bảo vệ đã diễn ra trò chơi chọi gà, và em học sinh đã giành được phần thắng nhờ biết vận dụng sách lược trò chơi, lùi một bước để tiến ba bước. Xét theo trình tự giải quyết vấn đề, nhượng bộ là bước đầu tiên để tiến tới thành công. Trong thực tế, khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên thì thường không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng cả hai đều phải chịu tổn thất. Nếu theo biện pháp giải quyết vấn đề ôn hòa hơn, đặt mình vào vị thế thích hợp bằng cách nhường đối phương một bước, đợi khi thời cơ chín muồi thì chuyển lùi thành tiến, bạn sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ishibashi Yoshiro là một doanh nhân nổi tiếng của Nhật Bản. Trong một cuốn sách của mình, ông có kể câu chuyện. Sau Thế chiến thứ hai, có hơn 10 ngôi nhà xây dựng trái phép trên phần đất của Tổng công ty lốp xe British Caston tại Kyobashi. Theo ý kiến từ luật sư cố vấn của công ty, thì nếu không kịp thời ra lệnh gỡ bỏ, giải tỏa, hậu quả sẽ rất khôn lường. Song trong bối cảnh lúc đó, nếu công ty bắt ép các gia đình xây dựng trái phép rời đi, họ sẽ phản đối và chống cự. Công ty British Caston không lựa chọn giải pháp hạ sách này. Thay vào đó, phu nhân của ngài Ishibashi Sojiro đã đến trò chuyện với những gia đình xây dựng trái phép này. Bà nói, những điều các bạn đã trải qua đã nhận được sự thông cảm, chia sẻ của mọi người. Tạm thời các bạn cứ sống ở đây, kiếm thêm ít tiền, đợi khi công ty cần thu hồi đất để xây dựng, thì các bạn chuyển đi sau cũng được. Chuyến thăm hỏi cùng những món quà và sự cảm thông chân thành mà phu nhân dành cho những người ở đó khiến mọi người vô cùng cảm động. Về sau, khi Priscaston thu hồi đất để xây dựng, những người này chẳng những không kêu ca mà còn hết lời cảm ơn và nhanh chóng dọn đi nơi khác. Chương 4. Luật chơi đi ngược với số đông, làm nổi bật trong đám đông. Tinh hoa trí tuệ, các cơ hội, nguồn hỗ trợ đều có hạn và là thứ chỉ ít người trong số chúng ta có được. Bởi vậy, nếu muốn giành chiến thắng trong trò chơi có nhiều người chơi, bạn cần tránh vùng sai lầm của số đông, đi theo con đường của riêng mình. Giải thoại. Một chú bé ăn mặc rách rưới đến công trường thi công tòa án cao ốc, hỏi chủ thầu. Cháu phải làm gì nếu muốn giàu có như chú sau này? Chủ thầu nhìn lướt qua cậu bé rồi trả lời. Để chú kể cho cháu nghe một câu chuyện. Có bà công nhân nọ cùng làm việc trong một công trường. Cả bà đều chăm chỉ, cố gắng như nhau. Nhưng chỉ có một người trong số họ không chịu mặc bộ đồng phục màu lam công trường phát. Về sau, người công nhân thứ nhất trở thành đốc công, người thứ hai nghỉ hưu, còn người thứ ba, người không chịu mặc đồng phục, thì trở thành ông chủ của một công ty xây dựng. Cháu bé, cháu hiểu chưa nào? Thấy vẻ mặt kinh ngạc băn khoăn của cậu bé, chủ thầu chỉ về phía nhóm công nhân đang làm việc phía trước, bảo. Cháu có thấy những người ở kia không? Họ đều là công nhân của chú. Thì mọi người đông như vậy, nên chú chẳng thể nhớ hết tên từng người. Thậm chí có một số người, chứ còn chẳng thấy có ấn tượng gì đặc biệt. Giờ cháu hãy nhìn người mặc áo đỏ trong số họ. Chính nhờ cách ăn mặc khác người đó của anh ta, chú mới để ý thấy người này không chỉ làm việc rất chăm chỉ, mà còn là kẻ đi sớm nhất, về muộn nhất trong mọi người. Mấy hôm nữa, chú sẽ đến nói chuyện và thăng chức cho anh ta lên làm đốc công. Cậu bé, chú thành công nhờ cách như vậy đấy. Muốn giành được cơ hội, ngoài sự chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng thể hiện tốt hơn mọi người, thì ta cũng cần biết cách làm nổi bật mình trong đám đông. Phân tích lý thuyết trò chơi. Trong lý thuyết trò chơi, sách lược này vô cùng quan trọng. Cơ hội, nguồn hỗ trợ thành công không phải thứ ai cũng có được. Bởi vậy, nếu muốn giành được chiến thắng trong trò chơi đông người, bạn cần tự làm nổi bật theo cách của riêng mình. Trên con phố đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, có hơn 10 nhà hàng ăn uống liền kề nhau. Phần lớn chúng đều không có ấn tượng gì đặc biệt, khâu phục vụ thực khách ở mỗi nhà hàng đều na ná nhau. Song có một nhà hàng nhỏ thì lại rất nổi bật, đó không chỉ khác biệt với nhà hàng khác ở lớp nước sơn màu xanh nhạt phủ bên ngoài, mà còn rất đặc biệt với cùng cách phục vụ độc đáo. Ở đây, cách ông chủ nhà hàng cùng đội ngũ nhân viên tiếp đón thượng đế, gọi và giới thiệu món ăn đều khiến khách có cảm giác như đang được nghe những câu chuyện hay, khiến họ không thể không phá lên cười. Vì cung cấp đồ ăn, thức uống ngon, mang lại cho khách hàng nhiều trải nghiệm độc đáo, nên công việc làm ăn kinh doanh của nhà hàng này đặc biệt phát đạt hơn các nhà hàng cùng phố khác. Nếu chịu khó học hỏi kinh nghiệm hay từ những người thành công, bạn sẽ nhận thấy điểm chung của họ là luôn làm cho mình nổi bật trong đám đông. Tìm kiếm thành công ở nơi có sự cạnh tranh gay gắt. Tinh hoa trí tuệ. Nhiều người ngộ nhận rằng nơi càng ít sự cạnh tranh thì càng dễ thành công hơn. Trên thực tế, đi hiểu rõ sách lược trò chơi ESS, nếu biết nơi càng có nhiều sự cạnh tranh ác liệt thì khả năng thành công càng cao. Giải thoại. Một chàng trai trẻ làm việc ở Bắc Kinh một thời gian, sau đó quay trở về quê hương, tìm nơi phù hợp và dùng số tiền bản thân ghi góp được để mở cửa hàng. Một người bạn giúp anh chọn một địa điểm ngay sát mặt đường với nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, song chưa có cửa hàng ăn nào. Đúng lúc đó, chủ một cửa hàng nọ muốn chuyển nhượng mặt bằng cho người khác. Bạn anh cho rằng đây là địa điểm rất phù hợp để mở quán ăn, bởi chỗ này có nhiều người qua lại, đồng thời áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực ăn uống cũng ít hơn chỗ khác. Nhưng sau khi làm cuộc điều tra trên địa bàn thành phố, chàng trai trẻ lại có một địa điểm nằm ở con phố trung tâm, nơi có những nhà hàng san sát liền kề nhau. Anh chọn nơi này vì có những lý do riêng. Anh đã từng làm việc tại trung quan thôn ở Bắc Kinh, nơi được xem là tấc đất tấc vàng. Song các nhà máy sản xuất máy tính hoặc linh kiện máy tính và các trụ sở kinh doanh công nghệ máy tính đều tập trung ở đó. Điều này mang lại cho vùng ưu thế địa lý đặc biệt, biến nơi đây thành địa bàn tập trung các xí nghiệp máy tính. Trung quan thôn, tên gọi gần như đã trở thành danh từ được dùng thay cho từ máy tính, có sức hút mạnh đối với người tiêu dùng. Mở nhà hàng cũng vậy, càng lớn nơi tập trung nhiều nhà hàng, tiệm ăn thì lượng khách càng nhiều và việc làm ăn sẽ càng dễ hơn. Chỉ cần anh có món ăn hấp dẫn và hợp vệ sinh, thì không lý gì thực khách lại không ủng hộ anh. Về sau, tình hình phát triển của nhà hàng diễn ra đúng như điều anh chàng dự đoán, ngày một phát triển và đông khách hơn. Không chỉ vậy, anh còn đưa cách quản lý mới vào áp dụng trong nhà hàng của mình. Cảnh tượng sáng sáng, các nhân viên ở đây được yêu cầu đứng xếp hàng chỉnh tề trước nhà hàng tập luyện đã trở thành nét đặc trưng riêng của con phố. Trong khi đó, địa điểm bạn anh chọn lúc trước liên tục treo biển chuyển nhượng cửa hàng, phân tích theo lý thuyết trò chơi. Cuộc đời cũng tựa như cuộc chiến. Muốn thành công, bạn cần hội tụ đủ ba yếu tố là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó địa lợi là yếu tố quan trọng trong ba yếu tố trên. Chọn đúng địa điểm mang ý nghĩa quyết định.